xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, Dương Cầm thi đấu. Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà đi chợ đêm đi rồi một vòng. Phát hiện xác thật có cùng khoản trang phục, mấy năm nay chính sách càng thêm mở ra. Đi phương Nam người cũng càng ngày càng nhiều. Mang về tới trang phục kiểu dáng tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Cũng may các nàng trang phục đều là chọn lựa kỹ càng bất đồng xưởng trang phục, cho nên xuất hiện cùng khoản cũng không nhiều. Hai người làm bộ khách hàng cùng nhau chọn trang phục. Bên cạnh còn có một ít cha mẹ cũng tại cấp hài tử chọn quần áo. Hơn nữa này đó cha mẹ thật đúng là liền thích chọn Ngư Bảo Bảo cùng cái kiểu dáng trang phục. Ngư Bảo Bảo trải qua 2 năm phát triển, hơn nữa quảng cáo hiệu ứng ở Giang Thị đã thành tương đối thành thục nhãn hiệu. Này đó làm phụ mẫu tự nhiên cũng đối cái này thẻ bài rất quen thuộc. Thường xuyên đi dạo phố liền nhìn đến này đó kiểu dáng, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Vừa hỏi giá cả, thế nhưng tiện nghi một nửa tiền. Chợ đêm quán chủ trực tiếp giới thiệu, đây là Ngư Bảo Bảo cùng khoản. Kỳ thật quần áo đều giống nhau, chỉ là xưởng bất đồng thôi. Chọn quần áo mụ mụ nói, vẫn là có chút bất đồng. Chi tiết đi lên nói, Ngư Bảo Bảo cái kia vẫn là càng tinh xảo, đầu sợi đều không có. Đây là Trần Mỹ Hà công lao. Ở chất kiểm này một khối chảo thật sự nghiêm khắc. Quán chủ cười nói, mặc quần áo ai xem đầu sợi a, tiền nào của nấy, ta này nhiều tiện nghi a, dù sao kiểu dáng giống nhau, tiểu hài từ quần áo xuyên không được bao lâu liền phải đổi tân, chọn quần áo cha mẹ nhóm cảm thấy con rất có đạo lý, mấu chốt là tiện nghi, nhìn thật nhiều người chọn Ngư Bảo Bảo cùng khoản. Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà cũng rời đi, đã biết thực tế tình huống. Hai người là càng thêm gấp gáp, Gia Ngư nghe hai người nói thực tế tình huống cũng là nhướng mày, nàng xác thật cũng nhìn đến có cùng khoản xuất hiện, cho nên cũng đoán được cái này tình huống, chỉ là nàng cảm thấy chuyện này là không thể tránh khỏi. Liền tính về sau Ngư Bảo Bảo có thiết kế sư, vẫn như cũ sẽ xuất hiện cùng khoản, này bất quá là một cái làm Yến Ni mụ mụ dụng tâm phát triển xí nghiệp lấy cớ thôi, mụ mụ. May mắn chúng ta quảng cáo đánh rất tốt, đại gia chỉ nhận Ngư Bảo Bảo, bằng không nhân gia liền phải biết là chúng ta học phương Nam quần áo. Tôn Yến Ni cũng là nghĩ lại mà sợ, may mắn đem nhãn hiệu cấp tuyên truyền đi lên. Đại gia cảm thấy Ngư Bảo Bảo mới là chính bản, bằng không đều biết Ngư Bảo Bảo kỳ thật là từ phương Nam mua bộ dáng, chẳng sợ Ngư Bảo Bảo trang phục là chính mình trong xưởng sinh sản, ở người khác trong mắt vẫn như cũ là phòng bản, kia ý nghĩa liền bất đồng. Cấp bậc nháy mắt liền giảm xuống, dù sao Tôn Yến Ni đại nhập chính mình. Có tiền khẳng định là mua chính bản, mặt mũi rất quan trọng a. Hơn nữa Ngư Bảo Bảo khách hàng cơ bản đều là trung sản gia đình, cha mẹ thu vào đều thực ổn định, mới có thể cấp hài tử mua nhãn hiệu quần áo xuyên. Này đó khách hàng cũng là thực chú trọng mặt mũi, cần thiết tìm thiết kế sư, chính là ở nơi nào tìm a? Tôn Yến Ni đau đầu nói. Gia Ngư nói, này đó quần áo đều là từ phương Nam trong xưởng mua bộ dáng, này đó thiết kế sư khẳng định cũng là ở này đó đơn vị a. Các người có thể khai giá cao đoạt người, như vậy chúng ta trang phục phong cách đều không cần thay đổi. Tôn Yến Ni ngoặc kép, chúng ta tiểu đơn vị sao so đến quá người ta công ty lớn đâu, có thể cho các nàng trong lén lút tiếp sống a. Liền cùng chúng ta Tiết lão sư giống nhau, ngày thường đi học, thời gian nghỉ ngơi thiết kế, chờ về sau cửa hàng làm lớn lúc sau, liền có thể khai rất cao tiền lương thỉnh các nàng tới, cơm muốn một ngụm ăn sao? Tôn Yến Ni đôi mắt tỏa sáng, biện pháp này hảo a, mời lại đây khẳng định không dễ dàng, Nhân gia khẳng định muốn chọn đơn vị phát triển tiền cảnh. Nhưng là nếu chỉ là kiếm thu nhập thêm liền sẽ không suy xét nhiều như vậy. Chỉ cần đưa tiền là được. Đến nỗi có thể hay không có ngành sản xuất quy định linh tinh. Quy củ là chết. Người là sống, luôn có biện pháp lẩn tránh. Muốn kiếm tiền cũng không thể tư tưởng cổ hủ. Nàng cùng Trần Mỹ Hà liếc nhau. Mỹ Hà, người cảm thấy đâu? Ta cảm thấy thực hào. Trần Mỹ Hà khẳng định nói. Nàng lại nhìn xem Gia Ngư. Chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thật là trời sinh sẽ làm buôn bán a. Khó trách như vậy khi còn nhỏ. Liền biết sao hàng khô đi đổi tiền. Đứa nhỏ này may mắn trở lại Lâm gia. Nếu là lưu tại chính mình bên người. Khẳng định muốn mai một. Chuyện này định ra tới. Tôn Yến Ni liền chuẩn bị đi phương Nam. Nàng đến tự mình đi đào người. Đến nỗi xưởng quần áo xây dựng. Thêm sự tình. Vậy giao cho Tống Như Tinh. Chính phủ phương diện mua đất linh tinh. Vẫn là nàng quen thuộc. Trong xưởng sinh sản vấn đề tác giao cho Trần Mỹ Hà phụ trách. Tôn Yến Ni thu. Thập hành lý chuẩn bị đi phương Nam. Gia Ngư liền giúp nàng thu thập đồ vật. Thuận tiện nhắc nhở Tôn Yến Ni, có thể thích hợp cấp này đó thiết kế sư khen thưởng, tỉ như cấp trích phần trăm. Chỉ cần thiết kế trang phục bán đến hảo, vượt qua bao nhiêu tiền, liền có thể cho các nàng trích phần trăm, như vậy này đó thiết kế sư liền sẽ càng dụng tâm vì Ngư. Bảo bảo thiết kế, các nàng sẽ càng bất công Ngư bảo bảo, Gia Ngư hiện tại may mắn chính mình mấy năm nay thay đổi một. Cách vô tri vô giác làm người trong nhà biết nàng, thiên phú. Có thể trực tiếp đề ý kiến, nếu là giống quá khứ giống nhau biểu đạt này đó ý tứ. Không biết muốn chết nhiều ít não tế bào, Tôn Yến Ni. Ngoặc kép, có đôi khi tổng cảm thấy chính mình đầu óc không đủ, Ngư bảo như thế nào luôn là so mụ mụ tưởng. Còn muốn nhiều đâu? Gia Ngư đem khăn lông điệp hảo phóng tiến dương hành lý. Bởi vì mụ mụ là đại lão bản a, muốn suy xét rất nhiều đồ vật. Ta chỉ nghĩ một chút, liền rất dễ dàng lạp. Tôn Yến Ni cảm thấy Ngư bảo cũng thật sẽ an ủi người a. Trở về sau Ngư bảo trưởng thành, chính mình liền đem sự nghiệp giao cho Ngư bảo làm, liền có thể thoải mái dễ chịu về hưu. Hướng Bắc giống như cũng là như vậy tính toán. Ha ha ha, ngẫm lại liền tốt đẹp a. Tôn Yến Ni muốn đi công tác. Lâm Hướng Bắc lại thường xuyên muốn đi Thanh Trì khu công trường kiểm tra công tác trạng huống. Gia Ngư tự nhiên cũng thiếu người chiếu cố, vốn dĩ trước kia có thể giao cho Trần Mỹ Hà. Nhưng là Nhạc Nhạc trở lại Mỹ Hà bên người, tuy rằng Mỹ Hà hiện tại không cùng Nhạc Nhạc sinh hoạt ở bên nhau, nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Ngư bảo là không hảo giao cho Mỹ Hà chiếu cố, bằng không Nhạc Nhạc kia hài tử đã biết, muốn càng oán trách Mỹ Hà, không nói được còn muốn oán hận Ngư bảo, căn cứ vào này đó suy xét. Tôn Yến Ni trực tiếp gọi điện thoại cùng bà Cốc Hồng Bình thuyết minh tình huống. Sau đó đem Cốc Hồng Bình tiếp nhận tới, đến lúc đó đón đưa hài tử liền an bài trong xưởng tài xế. Mang theo Cốc Hồng Bình đi tiếp hài tử, Tưởng Lan biết cái này tình huống lúc sau. Rốt cuộc hạ quyết tâm cũng đi khảo bằng lái, về sau nhật tử còn trường đâu. Tổng không thể nhà mình không hỗ trợ, trước kia Trương Văn Long có thể hỗ trợ đón đưa hài tử. Từ tiếp đại công trình lúc sau, cũng thường xuyên không ở thị nội, người này cũng là cái tâm đại, cảm thấy có Lâm gia hỗ trợ đón đưa. Cũng thật là mặc kệ, Tưởng Lan nhưng thật ra có thể chính mình đạp xe đón đưa hài tử. Nhưng nàng đạp xe cũng tiếp không được ba cái a. Tổng không thể chỉ lo chính mình hài tử, Cốc Hồng Bình nhưng thật ra thực thích công tác này. Mỗi ngày mang theo một đống đồ ăn vặt, ngồi tiểu ô tô ở cửa trường tiếp hài tử, nàng biết ăn nói. Ngày đầu tiên ở cửa trường, liền nhận thức không ít gia trưởng. Người khác biết nàng cháu gái là toàn thị đệ nhất, Olympic toán cả nước đệ tam, lập tức vây quanh nàng hỏi thăm hài tử học tập phương pháp. thành gia trưởng chung nhân vật phong vân, cái này làm cho cốc chủ nhiệm lập tức cảm nhận được tiếp. Hài tử vui sướng, chờ nhìn đến Gia Ngư ra tới thời điểm. Nàng đôi mắt tỏa ánh sáng, ai nha, nãi nãi hảo cháu gái nha, quá dài mặt. Hoàng Nhạc tự nhiên cũng thấy được nãi nãi cốc Hồng Bình, nhìn đến nãi nãi đối mặt Gia Ngư thời điểm. Kia phát ra từ nội tâm sán lạn tươi cười, nàng trong lòng hơi toan, Chu Thẩm nhìn nàng nhìn chằm chằm Gia Ngư bên kia. Gia Ngư bên cạnh vẫn là tiểu ô tô, Chu Thẩm cho rằng Hoàng Nhạc tưởng ngồi tiểu ô tô, nàng liền thở dài, vốn dĩ ngươi cũng có thể ngồi tiểu ô tô, ai làm ngươi đem mẹ ngươi cấp khí đi rồi. Hoàng Nhạc thu hồi tầm mắt, ngồi trên xe đạp ghế sau, Chu Thẩm nói, trở về lúc sau cho ngươi mẹ gọi điện thoại, nàng không yên tâm ngươi. Hoàng Nhạc nói, ta không nghĩ đánh, không nghĩ đánh cũng muốn đánh một cái. Vạn nhất mẹ ngươi cho rằng ta ngược đãi ngươi đâu. Hoàng Nhạc không hé răng, Trần Mỹ Hà tuy rằng dọn đi rồi, nhưng là một tuần muốn đi trong nhà xem nàng hai lần. Chỉ là vẫn như cũ không nói chuyện, xem xong rồi giải tình huống liền đi rồi. Hoàng Nhạc thật là cảm thấy nữ nhân này quá nhẫn tâm. Nói đi là đi, nói đổi lão sư liền đổi lão sư. Một chọi một lão sư đổi thành đã từng mẫu giáo bé dạy học. Làm nàng có đôi khi đều cảm thấy chính mình vẫn là ở ba ba Hoàng Quốc Đống bên người, bất quá mẫu. Giáo bé dạy học xác thật so một chọi một học tập lên càng nhẹ nhàng. Phía trước một chọi một thời điểm, lão sư tổng nhìn chằm chằm nàng, thất thần một lát liền đều không được, quản được quá nghiêm khắc. Làm nàng mộng hồi đời trước thi đại học trước kia mấy tháng ác mộng trải qua, cho nên Hoàng Nhạc cũng không cái gọi là, nàng hiện tại chính là nhớ thương ba ba tình huống, cũng không biết hắn sinh ý thế nào. Tiểu ô tô, Trương Bằng vừa ăn kẹo que, biên díu rít giảng trong trường học sự tình, Thường Hân thường thường phản bác hắn, nói hắn khoác lác, hai người lại tranh luận đi lên. Gia Ngư tắc an tĩnh đương một cái tiểu người nghe. Cốc Hồng Bình nghe bọn nhỏ thanh âm, vẻ mặt tươi cười, buổi tối ăn hoành thánh, bởi vì cốc chủ nhiệm sẽ không nấu cơm, xác thực nói là làm được không thể ăn, cho nên Tôn Yến Ni an bài buổi sáng Gia Ngư ở hoành thánh cửa hàng ăn sớm một chút, giữa trưa ăn canteen, buổi tối tiếp tục ăn hoành thánh. Còn Hào, Tưởng Lan cùng Trần Mỹ Hà ở gần đây, chủ động tới cửa tới hỗ trợ làm bữa tối. Nhưng thật ra không làm Gia Ngư đốn đốn ăn hoành thánh, gần gũi chiếu cố học tiểu học Gia Ngư. Cốc Hồng Bình mới rõ ràng cảm nhận được cháu gái học tập có bao nhiêu vất vả, nho nhỏ một cái hài tử. Sau khi trở về trừ bỏ ăn cơm, liền không gặp chơi thời điểm, liền nghe tin tức thời điểm, đều ở soát đề đâu. May mắn học tập Dương Cầm, mỗi ngày đàn tấu nửa giờ khúc, cũng coi như là nghỉ ngơi thời gian, chờ Gia Ngư vội xong rồi. Buổi tối Cốc Hồng Bình bồi Gia Ngư đi vào giấc ngủ. Ngư bảo, a, không vất vả sao, ngươi còn nhỏ đâu, không cần vất vả như vậy. Gia Ngư nói, khi còn nhỏ không vất vả, trưởng thành liền sẽ càng vất vả, khi còn nhỏ nhiều lắm chính là học tập. Trưởng thành mới biết được nội cuốn lên tới cỡ nào gian nan, tình nguyện ăn học tập khổ, cũng không muốn ăn công tác khổ. Cốc Hồng Bình cười nói, người ba mẹ nếu là có người này giác ngộ, không chuẩn sớm có tiền đồ. Gia Ngư nói, hiện tại cũng rất có tiền đồ a, ba ba mụ mụ là nhất bổng, ha ha, biết người bênh vực người mình, ngủ đi, nãi nãi bồi ngươi, ai cũng không biết mẹ ngươi ở bên ngoài có thuận lợi hay không. Gia Ngư tiến vào mộng đẹp thời điểm, Tôn Yến Ni còn ở cùng thiết kế sư nói chuyện phiếm, nàng hiện giờ đi công tác cũng là trực tiếp ngồi máy bay, tình nguyện dùng nhiều tiền, cũng muốn bảo trì tốt tinh thần diện mạo, bởi vì tới sớm. Thực mau liền thông qua Tống Như Tinh bằng hữu liên hệ thượng thiết kế sư, biết là kiếm thu nhập thêm. thiết kế sư nhưng thật ra rất vui lòng cùng Tôn Yến Ni cùng nhau uống cà phê. Hơn nữa lần này Tôn Yến Ni đi ra ngoài, làm đến cũng thực chuyên nghiệp, trừ bỏ một trợ lý, còn có một cái bảo tiêu, đều ăn mặc chức nghiệp trang phục. Tôn Yến Ni chính mình cũng là Cảng Phong lão bản trang điểm. Làm đến thiết kế sư cũng xem trọng vị này nội địa tới lão bản liếc mắt một cái. Thực nguyện ý triển lãm chính mình tài hoa, liêu lên lúc sau. Tôn Yến Ni cũng không quên cùng những người này liêu khởi nhãn hiệu xây dựng, thông qua lần này ngư. Bảo bảo vấn đề, Tôn Yến Ni cũng biết chính mình không đủ. Ở khai trang phục phí công ty phương diện, vẫn là khiếm khuyết rất nhiều kinh nghiệm cùng thấy xa. Nàng không thể luôn là trông chờ ngư bảo nhắc nhở nàng, thành công liên hệ vài tên thiết kế sư lúc. Sau, Tôn Yến Ni cũng không sốt ruột trở về, mà là live tại phương Nam tiếp tục khảo sát học tập vì thế cuối tuần. Chính là Cốc Hồng Bình đưa ra ngư đi Tiết lão sư trong nhà Thượng Dương cầm khóa, nhìn Tiết lão sư. Cốc Hồng Bình đều có điểm ngượng ngùng, còn hảo Tiết lão sư người thực thân hòa nhiệt tình, nàng tự nhiên không biết. Đây là bởi vì ra ngư mỗi lần tới đều sẽ mang Hà Ngôn tin tức. Cho nên Tiết lão sư tâm tình cũng so trước kia hảo. Không hề luôn là mặt vô biểu tình. Tiết lão sư cười nói, tháng 6 phân có một hồi tỉnh cấp thiếu nhi Dương Cầm thi đấu. Ta chuẩn bị cho ngươi đi tham gia. Ngươi tháng 6 phân cũng đầy 7 tuổi. Có thể tham gia loại này thi đấu, Cốc Hồng Bình khẩn trương nói. Nhà ta ngư bảo có thể chứ? Ngư bảo học tập hào. Nàng là biết đến, Dương Cầm cũng không biết được chưa a? Tiết lão sư cười nói. Trọng ở tham dự, nàng còn nhỏ, về sau cơ hội rất nhiều. Đến nỗi được chưa, liền xem nàng chính mình. Gia ngư lập tức cao hứng nói. Thi đấu không thành vấn đề, đến nỗi lấy thứ tự, ta khẳng định tận lực. Tiết lão sư cười gật đầu, tuy rằng nàng cảm thấy gia ngư trình độ đã thực không tồi, thiếu nhi tổ thi đấu, so cũng chính là cái cơ sở công. Gia ngư điểm này hẳn là không thành vấn đề, hơn nữa gia ngư tham gia quá các loại đại hình thi đấu. Hẳn là cũng sẽ không luống cuống, này lại là một cái ưu thế, bởi vì phải vì thi đấu làm chuẩn bị. Cho nên này tiết khóa, tiết lão sư chủ yếu vì gia ngư lựa chọn tham gia thi đấu khúc mục. Bắt đầu tiến hành chỉ đạo. Gia ngư trong lòng nghĩ, xem ra mặc kệ là cái nào loại hình thi đấu, đều trốn không thoát khảo trước đột kích a. Chương trình học sau khi chấm dứt, gia ngư mới đưa Hà Ngôn viết cho nàng tin cấp Tiết lão sư xem, vốn dĩ cho ta gửi đường hồ lô, kết quả tới rồi bên này toàn hỏng rồi. Tiết lão sư nghe liền cười, lần sau ta đi thủ đô cho ngươi mang. Gia ngư xua xua tay, ta chính mình ăn qua lạp, cái này không hảo mang, lão sư ngươi vẫn là không cần chuyên môn cho ta mang. Đến lúc đó tất cả đều hòa tan, Tiết lão sư nói. Ta cho hắn mua điểm đồ vật, đến lúc đó có thể hay không dùng ngươi danh nghĩa gửi qua đi. Gia ngư nói, không thành vấn đề, ta đến lúc đó viết một phong thơ thuyết minh, miễn cho hắn còn phải cho ta đáp lễ vật. Tiểu bằng hữu cũng chưa tiền tiêu vặt, gửi quá khứ đồ vật quá quý trọng, không hào đáp lễ. Tiết lão sư không nghĩ tới gia ngư như vậy cẩn thận, còn suy xét mấy vấn đề này, ngẫm lại nhỏ như vậy hai từ, tiểu đại nhân giống nhau, thật là rất đáng yêu. Nàng lại nghĩ tới tôn tử cùng cháu gái, đó là một đôi long phượng thai, cháu gái cũng thực hoạt bát, thực thích nói chuyện. Tôn tử tác tương đối văn tĩnh, nếu có thể làm bạn ở chính mình bên người sinh hoạt, kia sẽ là cỡ nào vui sướng sự tình a. Cốc Hồng Bình mang theo gia ngư rời đi lão sư trong nhà thời điểm, còn thực vui vẻ, hỏi thi đấu muốn chuẩn bị cái gì, muốn gì liền nói, cũng không thể bởi vì nãy nãy không chuẩn bị hảo, chậm trễ người thi đấu, ta về nhà luyện Dương Cầm liền hảo lạp. Không khác muốn chuẩn bị, Cốc Hồng Bình may mắn nói. May mắn ngươi ba mẹ còn biết cho ngươi đổi Hảo Dương Cầm. Bất quá gác ở quá khứ, này cũng không phải chúng ta có thể học đồ vật, đến là nhà tư bản Gia Thiên Kim tiểu thư mới có thể học. Các ngươi lão sư trước kia gác ở cũ xã hội, khẳng định cũng là cái dạng này người, nói xong lại nghĩ tới Gia Ngư hẳn là không hiểu này đó. Vì thế cũng không hề đề, chỉ khen Tiết lão sư khí chất hảo. Quả nhiên học nghệ thuật người chính là nhìn văn chứu chứu. Đứng ở nơi đó đều đẹp, chẳng sợ thượng tuổi, cũng là xinh đẹp lão thái thái, sau đó bệnh nghề nghiệp phát tác. Nhịn không được nói thầm, chính là nhìn có tâm sự, phòng chừng là có gì gia đình mâu thuẫn. Ai, cho nên đều nói mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh A, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.